Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 788, hành động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, Dương Lỗi có chút không thể chờ đợi được, mặc dù đây không phải đầu mối then chốt của Bách Hoa Cung, cũng phải bỏ vào trong túi, dù sao thứ này tuyệt đối là đồ tốt, đó là nhất định phải đến tai các ngươi lui ra phía sau. Dương Lỗi vung tay lên, đối với chúng nữ nói ra. Đây quả thật là đầu mối then chốt của Bách Hoa Cung. Tiêu Ly có chút bán tín bán nghi, đối với cử động trước đó của Minh Nguyệt, nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn, có chút bận tâm, đối với nàng, còn không có hoàn toàn tin tưởng, cho nên lúc này nghe được Dương Lỗi nói như vậy, liền có chút ít nghi vấn, có chút bận tâm. Không xác định, nhưng mà Thủy Liên Hoa kia tất nhiên là thứ tốt. Dương Lỗi nói, lúc này Dương Lỗi đương nhiên không rõ ràng lắm trong lòng Tiêu Ly là nghĩ cái gì, nhưng mà Dương Lỗi cảm giác được muốn thu phục Thủy Liên Hoa này, dường như không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì ngay thời điểm Dương Lỗi nói muốn chúng nữ lui ra phía sau, Dương Lỗi cảm thấy trong hoa sen kia mơ hồ truyền ra một luồng cảm xúc khinh thường. Thế nhưng mà ta lo lắng, Tiêu Ly vẫn chưa nói xong, Dương Lỗi liền cắt đứt nàng nói. Ta biết, ngươi nói ta cũng biết, nơi này rất nguy hiểm, phàm là linh vật cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, hơn nữa nếu như Thủy Liên Hoa này thật là đầu mối khống chế Bách Hoa Cung, như vậy khẳng định không phải đơn giản, Bách Hoa Cung tuyệt đối là một kiện thượng phẩm tiên khí, không, hẳn là một kiện cực phẩm tiên khí, nếu như có thể đạt được như vậy có thể cho tu vi chúng ta tăng lên một cấp bậc như vậy đi vô cực đại lục sẽ càng thêm an toàn. Nhìn xem vẻ mặt Dương Lỗi kiên quyết, Tiêu Ly biết rõ muốn ngăn cản hắn hầu như là không thể nào, hiện tại duy nhất có thể làm cái kia chính là hy vọng hắn có thể thuận lợi đạt được Thủy Liên Hoa tán thành. Được rồi, nếu ngươi đã quyết tâm, như vậy ta sẽ không lại ngăn trở ngươi, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, ngươi phải nhớ kỹ, cổ tính các nàng đều đang chờ ngươi. Tiêu Ly nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, năng lực của ta, ngươi cũng không phải không rõ ràng, mặc dù là không địch lại, muốn toàn thân trở ra vẫn là rất dễ dàng. Dương Lỗi cười cười, cô nàng này đối với mình là càng ngày càng quan tâm, xem ra mị lực của mình thật sự là không ai có thể ngăn cản a hát, Dương Lỗi vô cùng tự kỷ nghĩ. Nói xong, Dương Lỗi liền quay người hướng phía hồ sen đi tới, bộ pháp chậm chạp từng bước một, tiếng bước chân dường như đạp ở trong tâm khảm của người ta, để cho tứ nữ đều cảm thấy lo lắng, tâm tình trở nên hơi trầm trọng. Dương Lỗi ngay từ đầu ngược lại là rất nhẹ nhõm, nhưng càng đến gần hồ sen, Dương Lỗi cảm giác được có một cổ lực lượng, một cổ áp lực vô hình, càng ngày càng mãnh liệt. Áp lực vô hình này so với bản thân dĩ vãng chịu đựng đến áp lực còn muốn mãnh liệt, thậm chí là ngày đó cảm nhận được tiên nhân thi thể ở trong cổ mộ Tu La Điện cho mình áp lực kia, còn mãnh liệt, còn muốn quỷ dị hơn. Bây giờ Dương Lỗi mới bước vào biên giới hồ sen, cách hồ sen còn có một bước ngắn, trên trán Dương Lỗi đã có mồ hôi rồi, điều này làm cho Dương Lỗi kinh hãi không thôi, xem ra lúc này đây, nếu mình muốn thu đồ vật bên trong hồ sen này thật là không dễ dàng, chẳng lẽ, đây thực sự là một cái bẫy hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này ở trong đầu Dương Lỗi chợt lóe lên, bây giờ Minh Nguyệt đã trở thành nữ nhân của mình, những thứ không nói khác, cái này Dương Lỗi vẫn có chút tự tin, đối với người thành nữ nhân của mình, căn bản sẽ không phản bội mình, chớ đừng nói chi là muốn hãm hại mình rồi. Bên trong hồ sen này có nhân vật mạnh mẽ như thế, đoán chừng ngay cả Minh Nguyệt cũng không biết. Cho nên mặc dù là gặp nguy hiểm, Dương Lỗi cũng sẽ không trách tội đến trên đầu Minh Nguyệt, đương nhiên, một cái khác nguyên ở lòng tin của Dương Lỗi đối với mình, tin tưởng đối với toàn năng tu luyện hệ thống. Phải biết rằng từ khi mình lấy được toàn năng tu luyện hệ thống đến nay, liền chưa bao giờ có kinh nghiệm thất bại, mặc dù là có chút ngăn trở cuối cùng nhất cũng là nương theo lực lượng của mình, nương theo công năng cường đại của toàn năng tu luyện hệ thống, cuối cùng nhất chiến thắng, còn lần này, Dương Lỗi đoán chừng rất có thể là mình gặp được khiêu chiến khó khăn nhất rồi. Đoán chừng không kém trước đó ở bên trong mộng ảo thế giới gặp được Rút, thậm chí có thể sẽ càng thêm khó khăn, đối thủ sẽ càng cường đại hơn. Nhưng Dương Lỗi là loại người sẽ lùi bước sao? Đương nhiên không phải, một võ giả, một tu luyện giả muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, đặt chân vũ trụ đỉnh phong, như vậy nhất định phải có một viên cường giả tâm, một trái tim không sợ khiêu chiến. Nếu như gặp được khó khăn, gặp được trở ngại cường đại, vậy liền lùi bước, như vậy mặc dù tư chất của hắn lại cao hơn, tốc độ tu luyện mau nữa, vậy cũng không thể nào đặt chân vô thượng cảnh giới. Điểm này Dương Lỗi là thật sâu tinh tường, hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi đỉnh lấy áp lực, một cước bước vào trong ao. Một cước này bước vào bên trong hồ sen, Dương Lỗi liền cảm giác áp lực cùng lúc trước là khác biệt một trời một vực, nếu như nói trước đó áp lực là dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại là sông lớn sôi trào mãnh liệt. Áp lực đột nhiên đến như vậy, lại để cho Dương Lỗi thoáng cái không thể thích ứng, thiếu chút nữa té ngã. Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, cái áp lực đột nhiên tới này, để cho hắn có chút không thích ứng, nhưng Dương Lỗi là người nào? Áp lực này tuy cường hãn, nhưng bây giờ Dương Lỗi đã đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công tu luyện đến đại cảnh giới viên mãn, hơn nữa bước chân vào cấp độ Bất Tử Kim Thân Quyết, thân thể cường hãn tới cực điểm, điểm ấy áp lực tuy cường đại, nhưng tuyệt đối là có thể gánh vác được. Hô, Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi tới. Mặc dù áp lực lớn, nhưng vẫn có thể vượt qua, hơn nữa cái này đối với mình mà nói, chưa chắc đã không phải là một cơ hội có thể cho tu vi mình tiến bộ. Từ khi Dương Lỗi tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết cũng đã biết rõ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, mình bây giờ mới khó khăn lắm bước vào tầng thứ nhất, hơn nữa vẫn là vận khí gây ra, nếu muốn để cho Bất Tử Kim Thân Quyết tiến bộ, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không giúp được mình quá nhiều. Tu vi mình tăng lên, có thể dựa vào đánh quái thăng cấp, có thể dựa vào làm nhiệm vụ, nhưng Bất Tử Kim Thân Quyết này, lại không giống, không thể dựa vào đánh quái thăng cấp đến xử lý. Thừa nhận áp lực cường đại, Dương Lỗi điên cuồng vận chuyển Bất Tử Kim Thân Quyết. Sau khi đi mấy bước, Dương Lỗi kinh ngạc hiện chân khí toàn thân của mình đều không dùng được rồi. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Dương Lỗi giật mình, phải biết rằng đối với một võ giả mà nói, chân khí là trọng yếu nhất, một khi không cách nào vận dụng chân khí, như vậy bản thân ngoại trừ thân thể so với người bình thường muốn cường hãn một ít ra, mặt khác cùng với người bình thường giống nhau. Cách chương.